Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện, tập 42. Chương 31. Nhưng chiến cuộc ở miền Bắc thì chưa. Bọn cướp không phải là lính, họ không đánh nhau theo những quy luật của chiến tranh. Đối với họ, đây không phải là một dáng cờ. Trong đó, nếu tình hình là vô vọng thì xóa đi bài dáng khác. Đối với họ, chiến tranh là đánh đến chết. Họ tiếp tục giết cho đến khi họ bị giết. Và họ chết hàng trăm. Nhưng trong khi chết, họ cũng giết không phải chỉ những người lính chính phủ mà là bất cứ cái gì cản đường họ. Họ di chuyển như một bệnh dịch, và như một bệnh dịch, sự tàn bạo của họ lây lan ra. Quân đội chính phủ trở nên chai lì, nhẫn tâm và bất cần. Chỉ sau ít ngày, họ trở nên cũng chẳng thua kém gì kẻ thù. Cả họ nữa cũng bắt đầu hủy diệt tất cả những gì cản đường họ. Chết chóc trở thành chuyện thường ngày, hãm hiếp và tra tấn trở thành một lối sống. Tình trạng hỗn độn và luật rừng trở thành điều đương nhiên đối với cả quân đội và bọn cướp. Kẹp giữa hai thế lực này, các bản làng bị hủy diệt dưới nhãn hiệu chiến tranh. Bọn cướp hành động vì sợ dân làng có thể dẫn quân đội đến nơi ẩn nấp của họ. Còn quân đội hành động vì sợ dân làng có thể chế chấp bọn cướp. Những người nông dân vô vọng, trên đè, dưới búa, không còn lựa chọn nào khác là chết. Vì nếu lính tráng không bắn họ, thì bọn cướp cũng sẽ chém họ. Và cứ mỗi tên cướp bị quân đội giết, thì ít nhất cũng có một tên cướp chọc thủng được phòng tuyến của họ. Từng ngày, chiến cuộc càng trở nên khốc liệt. Bởi vì thậm chí nó không còn là một mặt trận nữa, nó là một sự hủy diệt hoàn toàn. Năm ngày sau khi tôi từ miền Nam trở về, Tổng thống bảo tôi chở ông bằng máy bay để ông quan sát các mặt trận. Ông muốn chính mắt mình thấy sự tiến triển của chiến cuộc. Chúng tôi bay trong nắng chói chang trên một địa hình hải hùng. Mặt đất bị thiêu trụi, người và súc vật chết và thối rữa. Toàn bộ làng mạc bị cháy rụi, một vài ngôi nhà sót lại đứng lặng trong sự trống vắng đơn côi, không còn dấu hiệu gì của sự sống. Mãi cho đến khi bay gần tới vùng núi, không xa trang trại của tôi là bao, chúng tôi mới chứng kiến chiến cuộc thực sự. Ở đấy, chúng tôi thấy cả trung đoàn đang dây chặt một làng nhỏ bằng đại bác, súng cối và cứ mặc sức rót hết trái đạn này đến trái đạn khác vào đó. Ai có thể sống sót sau cuộc tàn sát khủng khiếp này? Tôi liếc xem phản ứng của Tổng thống. Ông đang nhìn xuống, mặt dửng dưng. Tôi cho máy bay xuống thấp hơn, lượn một vòng thấp và rộng. Đúng lúc đó, hai người đàn ông, tay cầm súng trường, chạy ra từ một ngôi nhà bên dưới chúng tôi. Sau họ là người đàn bà, kéo theo đứa trẻ nhỏ. Bà ta chạy len lỏi giữa các ngôi nhà. Rõ ràng là hai người đàn ông đang yểm trợ để bà ta chạy thoát. Bốn người đã chạy được đến bìa rừng sau làng, trước khi hai người đàn ông bị đốn gục bằng hai loạt đạn chéo cánh sẻ. Người đàn bà chạy tới căn nhà cuối cùng, rồi thụp xuống, đứa trẻ bám chặt trên lưng. Tôi nghiêng cánh máy bay, nhìn sang phía bên kia. Những người lính đang tiến tới, từ từ và cẩn trọng. Không có tiếng súng bắn trả, giờ thì cả tớp túm tụm quanh người đàn bà và đứa trẻ đang chầm chầm nhìn lên họ. Một trong những tên lính ra hiệu cho bà ta, từ từ. Bà đứng lên làm cử chỉ kỳ lạ như phủ bụi đất trên váy. Tên lính lại ra hiệu và bà cầm tay đứa bé. Tên lính dùng mũi súng thúc bà ta chúi vào cửa túp lều nhỏ. Hắn ra hiệu cho bà vào trong. Bà ngập ngừng, hắn giơ súng lên dọa. Liếc lại lần cuối, bà đẩy đứa bé lên trước rồi bước vào cửa. Một lát sau, tên lính và nhiều tên khác nữa vào theo bà ta. Tôi liếc tổng thống, cặp môi ông miếng chặt và cặp mắt ông long lanh. Tôi ngẩng lên, chợt thấy tôi nhìn, mặt ông vô cảm. Ông cay nghiệt nói, điều đó sẽ dạy cho chúng một bài học. Bọn nông dân đã giúp bọn cướp, sẽ rất lâu trước khi có đứa nào trong chúng lại muốn làm một cuộc chiến tranh nữa. Tôi nói, nếu đứa trẻ ấy sống sót, nó sẽ suốt đời căm thù chính phủ. Nếu là một đứa con trai, ngay khi đủ lớn, nó cũng sẽ trở lại núi rừng. Tổng thống hiểu tôi nói gì? Bao giờ cũng thế, những đứa trẻ bằng cách nào đó sống sót sau bạo động, đều sợ hãi, một cái gì trong chúng bị bóp méo và cả chúng nữa cũng sẽ mang mầm móng của bạo lực. Chiến tranh mà, và chẳng gì có thể ngăn được điều đó. Tổng thống thờ ơ. Nhưng họ là những người lính, họ không phải là thú vật. Ông có thích họ cũng trở thành như bọn cướp không? Tổng thống nhìn tôi. Phải, họ là lính, nhưng họ cũng là con người. Con người trương lên với chiến thắng, sợ hãi cái chết và đương đầu với nhận biết bất chợt về sự trống rỗng của cuộc đời. Tôi không trả lời. Tôi không có câu trả lời. Giờ chúng ta có thể về. Tôi ngoặt sang trái, rồi bằng giờ linh cảm quyết định bay qua trang trại của mình, hạ thấp độ cao xuống nữa, thấp nhất có thể. Chẳng còn gì ngoài mấy khúc gỗ cháy dở và những phiến đá nền nhà, ngay cả chuồng gia súc cũng mất tiêu. Chỉ còn khu mộ, những tấm bia đá trắng toát, bé tẹo, vẫn đứng như những mốc hiệu giữa những cánh đồng cháy trùi xung quanh. Tôi liếc tổng thống, ông cũng đang nhìn ra cửa sổ, nhưng tôi không tin là ông nhận biết được chúng tôi đang ở đâu. Tôi chuyển hướng để về thẳng Koratu, ngực tôi như thắt lại. Bỗng lần đầu tiên kể từ hôm về, tôi nghĩ đến Beatrice. Một cái gì đó trong tôi bừng lên, giờ thì tôi mừng vì đã đưa cô đến đấy trước khi quá muộn. Và tôi cũng mừng vì cô đã giải phóng cho các hồn ma của gia đình tôi để họ không phải thấy cảnh nhà bị thiêu trụi. Tôi dừng máy bay và tắt máy ngay bên chiếc limousine đen to tướng của Tổng thống đang đậu trên sân bay. Ông quay sang tôi trước khi bước ra. Chăm sóc máy bay của anh cho tốt nha. Mai anh bay trở lại New York. Tôi gật đầu. Tối nay tôi muốn nói chuyện với anh, một mình. Chúng ta có nhiều chuyện phải bàn. Vậy thì tôi nghĩ người Mỹ sẽ cho chúng ta về khoảng đó. Hãy đến vào 11 giờ. Nếu tôi không ở đấy thì anh chờ tôi. Vâng, thưa ngài. Tổng thống mở cửa cabin rồi quay lại nhìn tôi. Nhân tiện. Ông nói như là vừa chợt nhớ ra. Lần này anh không chỉ là đại sứ đâu, mà anh đi với cương vị phó tổng thống của Cotterway. Tin tức đã được công bố trên đài phát thanh vào buổi trưa, lúc chúng ta bay trên trang trại của anh ấy. Tôi quá kinh ngạc để có thể nói gì. Tổng thống thoáng nở nụ cười rồi giới một cái dãy tay, ông đi. Tôi nhìn chiếc xe ông lăn bánh rồi đưa máy bay vào nhà ga. New York, tôi nghĩ, trở lại New York thật là hay. Chẳng có gì giữ tôi ở đây cả, trừ Beatrice. Tôi sẽ không đến New York một mình. Cô sẽ đi cùng tôi, là vợ của tôi. Chương 32. Sự thay đổi gì thế được chứng minh ngay khi tôi bước xuống máy bay trong nhà ga. Giraldo, người đã quen sống với tôi và đã trở nên khá cẩu thả so với tác phong và bộ quân phục của mình, giờ đang đứng nghiêm như khúc gỗ trong bộ quân phục láng cón. Hai người thợ máy phía sau anh cũng đứng nghiêm, thậm chí mèo bự, vốn dĩ lượm thợ muôn thuở, cũng đứng thẳng hơn. Trung quý, dừng, thưa ngài. Giraldo đáp, trước khi tôi có dịp nói hết câu, giờ thì tôi phải nhớ nói nhanh hơn hoặc phải ngắt lệnh ra làm hai lần. Trung quý, bảo dưỡng máy bay và kiểm tra cẩn thận. Dừng, thưa ngài. Tôi nhìn anh ta nhẹ nhàng. Tôi đã nói xong đâu. Xin lỗi, thưa ngài. Tôi không thể kìm được, phải bật cười. Đủ đầy nhiên liệu và chờ, chúng ta sẽ trở lại New York ngay. Dừng, thưa ngài. Giraldo dập gót giày và đưa tay lên chào nghiêm chỉnh rồi ngập ngừng nhìn tôi. Tôi có được chúc mừng ngài, cùng với lời chúc ngài thành công trong vị trí mới và đoan chắc với ngài về sự trung thành của tôi không ạ? Cảm ơn, Giraldo. Anh ta lại đứng nghiêm chào, và lần này thì tôi chào lại. Tôi bước ra khỏi nhà ga mà còn dẫn nghe lệnh của anh ta với các thợ máy. Giraldo đã tự coi mình nằm trong nhân sự của phó tổng thống. Bằng khóe mắt, tôi có thể thấy mèo bự đi sâu, hơi xa một chút. Gã vẫn ở trong cái bộ dạng kỳ quặc, rõ là gượng gạo. Tôi nói, thư giãn đi, nếu không anh sẽ gãy đôi người ra đấy. Gần như ngay tức thời, mọi thứ đều sụp xuống, ngực gã xì hết hơi, còn bụng thì xuất hiện lại. Lạy Chúa, gã lẩm bẩm như biết ơn. Tôi đã tưởng mình sẽ cứ phải như thế suốt đời. Hai lính lái xe của tôi đứng nghiêm bên chiếc ship đều chào. Tôi chào họ, rồi họ lại chào. Và cuối cùng, để chấm dứt chuyện này, tôi bước vào xe. Xe chạy thẳng về thành phố. Mèo bự thì thầm. Ngoài đó thế nào? Không hay lắm, không biết bao năm nữa chúng ta mới hồi phục sau chuyện này. Tôi lặng thinh giây lát. Trang trại tiêu rồi, chẳng còn gì ngoài tro bụi. Anh có thể xây lại? Tôi lắc đầu. Không, một nhà khác thì được, nhưng không phải là cái ấy. Cảm giác mất mát bắt đầu ngấm vào tôi, như thể một bộ phận của cuộc đời tôi đã biến mất. Mẹ bự hiểu tôi nghĩ gì và đổi chủ đề. Tôi ở tháp không lưu khi tin tôi được phát trên radio. Ai cũng muốn biết thế có nghĩa là gì. Tôi không trả lời. Có vài người cho rằng cuối cùng thì ông già đã sẵn sàng bước xuống và chuyển giao lại cho anh. Ít nhất thì đấy cũng là điều họ nói với tôi. Anh bảo họ sao? Tôi biết nói với họ cái gì. Mẹ bự hỏi thẳng. Cứ để cho họ nghĩ tôi là một thằng ngốc thì hơn. Rằng tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém gì họ. Tôi phát hiện thoảng chút chỉ trích trong giọng anh. Tôi nói, đấy là một tin hoàn toàn bất ngờ đối với tôi. Mẹ bự nhìn tôi chăm chú rồi quyết định là tôi nói sự thật. Ánh trách móc không còn trong mắt anh nữa. Chẳng bao lâu tôi phát hiện được vài lợi điểm trong vị thế mới của mình. Chúng tôi lao qua các giọng gác mà không bị dừng lại. Và khi về tới lâu đài tổng thống thì tôi thấy mình đã được dọn khỏi văn phòng nhỏ mà người ta đã cắt đặt cho từ khi tôi về. Giờ tôi có một phòng lớn gồm nhiều văn phòng, ngay cạnh căn của tổng thống. Khi đến được văn phòng thì tôi đã hứng cả một trận mưa những chúc tụng tốt đẹp, những tuyên bố hùng hồn về sự trung thành bất diệt. Cuối cùng, với cảm giác thư giãn, tôi khép cánh cửa văn phòng riêng lại, đi tới phía sau bàn, ngồi xuống. Tôi ngã người, đu đưa, thử sự tiện nghi của nó. Mẹ bự nói, trông như thế anh sẽ ngồi đấy suốt đời. Tôi ngước nhìn, thấy anh thì không bắt đầu à? Mẹ bự không trả lời. Lời lấy cùng lời giúp giới, tôi muốn ra khỏi cái bộ quân phục này. Mẹ bự gật đầu bước ra. Một lát sau, tôi tiếp người khách chính thức đầu tiên, đấy là đại tá Thuria. Tôi xin lỗi đã làm phiền ngài, nhưng tôi có những giấy tờ quan trọng cần ngài ký. Có một cái gì đó về người lính kính đáo, cao lớn này mà tôi thích. Tôi không cảm thấy thứ dạt dào của dân Mỹ Latin bình thường trong ông ta. Những lời xin tụng giả hiệu hoặc săn đón đối với cấp trên. Ông ta thậm chí không đề cập đến vị thế mới của tôi. Ngạc nhiên tôi hỏi, chữ ký của tôi? Dừng, của phó tổng thống. Giấy tờ gì vậy? Ông lấy chúng ra từ chiếc cặp của mình và đưa cho tôi. Lệnh tử hình đối với Pardo và Vasquez. Ông nói ngắn gọn. Tôi không được biết về việc xét xử họ ở tòa án binh. Không có tòa án binh nào cả, thưa ngài. Mặt Tulia vô cảm. Họ bị kết án bởi lệnh của tổng thống. Tôi trân trối nhìn ông ta. Thuria và tôi đều hiểu như thế là ngược lại với điều 6 của thỏa thuận đầu hàng. Quy định rằng không một người nào bị xử mà không có phiên tòa. Thế thì tại sao tổng thống lại không ký lệnh tử hình? Tôi bực tức. Quy định của hiến pháp của chúng ta thì phó tổng thống có quyền đưa ra hình phạt cuối cùng đối với các tội phản quốc. Tổng thống được coi như là chính phủ và vì vậy có thể thiền kiến. Chỉ trong trường hợp không có phó thì tổng thống mới được quyền hành động. Julia ngừng lại một lát rồi nói thêm đầy ý nghĩa. Này, ngài là phó tổng thống, thưa ngài. Julia không cần phải chỉ ra điều đó, nó đã ập xuống đầu tôi rồi. Tôi nhìn đám giấy tờ. Nếu tổng thống mà ký thì cả thế giới sẽ la toáng lên. Những người này đã bị truất quyền của họ thể theo thỏa thuận đầu hàng. Nhưng sẽ không ai hó hé nếu là tôi ký. Tôi sẽ lãnh trọn trách nhiệm và cả tai tiếng, tất nhiên. Tôi nhìn Julia. Nếu những người này ra tòa án binh, thì ông cho là án của họ thế nào? Tôi không thể đoán được quyết định của người khác. Nếu ngồi ghế thẩm phán, thì ông có thấy họ có tội không? Julia ngập ngừng một lát. Không. Mặc dù thực tế là họ đã lãnh đạo quân đội chống lại chính phủ của chính họ. Dừng. Ngài thấy đấy, tôi biết sự thật về quyết định đấy. Julia đáp không hề ngập ngừng. Sự thật. Julia gật đầu. Tôi muốn nghe. Lần đầu tiên tôi để ý thấy sự căng thẳng mà Tulia đang trải qua. Những giọt mồ hôi làm ẩm trán ông. Chợt tôi nhận ra dũng khí của ông đã đưa ông đi xa tới mức này. Với tôi, chỉ một từ thôi là ông sẽ đứng cạnh những người khác trên trường bắn. Tôi nhã nhặn. Ngồi xuống, đại tá. Ông đang bên bạn bè. Tulia rơi người xuống ghế, thật biết ơn. Để ông có đủ thời gian trấn tĩnh, tôi lấy một điếu xì gà nhỏ trong hộp ra mời. Ông lắc đầu và tôi chăm hút. Rồi tôi ngã người ra, chờ đợi. Có 7 trung đoàn ngoài mặt trận khi cuộc chiến đấu bắt đầu. 7 trung đoàn, 7 đại tá, kể cả Mosquera là người đã chết. Turia dư người về phía trước. Trên nhiều bệnh viện, cuộc tấn công của quân phiến loạn hầu như y hệt cuộc vận động chiến kinh điển trong chiến tranh hiện đại. Giống như cuộc tấn công chớp nhoáng của người Đức vào Ba Lan và của người Nhật vào Trân Châu Cảng. Nó hoàn toàn bất ngờ. Sáng thứ 7, các cuộc tấn công bắt đầu ở miền Bắc. Thoạt tiên, người ta chẳng nói gì mấy về nó, vì cho rằng đó lại chỉ là một cuộc càn quét của bọn cướp. Khi chúng tôi nhận ra rằng nó hơn thế nhiều, thì chiến sự bắt đầu ở miền Nam. Tin tức bày đến khi cả 7 chúng tôi đang cùng nhau ăn tối ở đại bản doanh của tôi. Ngài không thể tưởng tượng nổi sự bối rối bởi những lời đồn đại. Và một thời điểm trong đêm, chúng tôi thậm chí còn được báo là Tổng thống đã bị ám sát và quân phiến loạn đã thành lập chính phủ. Turia thò tay vào túi, lấy ra điếu thuốc lá. Chính vào thời điểm đó, chúng tôi nhận được lời mời của Mendoza. Hắn hứa rằng chúng tôi sẽ được hoan nghênh ở miền Nam như là những anh em cùng chiến hào. 7 chúng tôi đứng quanh bàn, nhìn xuống bức thư. Đường dây về Corato đã bị cắt. Chúng tôi thậm chí không thể tiếp cận với thủ đô bằng điện đài. Tin từ bên ngoài thì mâu thuẫn nhau chằng chát. Cả Brazil lẫn Colombia đều thông báo rằng chính phủ đã đổ và không có một lời nào của Tổng thống cả. Chúng tôi không biết phải làm gì khi đó. Tiếp tục chiến đấu khi chính phủ đã đổ thì chỉ dẫn tới những cái chết không cần thiết. Gia nhập quân phiến loạn mà chính phủ chưa đổ thì chỉ tiếp tay cho chúng thắng lợi. Chính Vasquez là người đã đưa ra giải pháp cho sự tiến thoái lưỡng nan này. Vasquez, con người dịu dàng ấy, nhưng lại có trí thông tuệ của Solomon. Ngay lúc đó, chúng tôi thành lập một hội đồng cố vấn, thỏa thuận rằng 3 trung đoàn yếu nhất sẽ gia nhập với bọn phiến loạn. Họ sẽ cố trì hoãn cho đến khi tình hình được làm rõ. Julia dùi đĩa thuốc. 3 trung đoàn yếu nhất thuộc về Pardo, Mosquera và Vasquez. Họ chủ tâm đưa các trung đoàn của mình vào bán đảo, nơi biết rằng họ sẽ rơi vào bẫy. Mendoza gầm lên chửi rủa sự ngu xuẩn của họ, nhưng hắn chẳng làm gì được nữa, đã quá muộn. Giọng Tulia thoáng chút bí ẩn. Tôi không biết Mendoza có nghi là chúng tôi chơi khăm hắn không. Mendoza đã bị bắt, dần, nhưng vừa đêm qua hắn đã trốn thoát. Loài ấy bao giờ cũng thoát. Chúng như loài gặm nhấm mang theo dịch bệnh vậy. Tôi nhìn xuống đám giấy tờ. Đại tá Tulia chợt nói. Đây mới chỉ là đợt đầu tiên ngài được đề nghị ký mà thôi. Từng sĩ quan của từng trung đoàn ấy, xuống cho đến trung úy, cũng sẽ lĩnh án tương tự. Các nhân viên đánh máy đang làm thêm giờ để chuẩn bị các lệnh tử hình. Tôi hoài nghi hỏi. Từng sĩ quan một. Dừng, gần 100. Tôi nhìn lại đám giấy tờ. Những người này thì Tổng thống muốn giết, trong khi những con người như Mendoza thì lại chạy tung tăng để phun nọc độc của hắn. Tôi đứng lên. Để giấy tờ lại cho tôi, đại tá. Tôi cho rằng trước những gì ông vừa nói với tôi, thì Tổng thống phải xem xét lại vấn đề này. Chương 33. Tôi ra khỏi chiếc xe Jeep đổ lại trước nhà Beatrice. Các cửa sổ đóng kín, căn nhà như rỗng không. Đi quanh phía sau. Tôi ra lệnh cho 2 người lính. Dân, thưa ngài. Họ dục đi. Đi với tôi. Tôi bảo mèo bự rồi bước lên cửa trước, dập mạnh vào cánh gỗ chiếc dập cửa bằng đồng nặng nề. Âm thanh vọng khắp nhà. Tôi đợi một lát rồi lại đập tiếp. Không có tiếng đáp. Tôi linh cảm Mendoza phải đến đây. Mèo bự lùi lại rồi liếc một cách giễu cợt. Chẳng có ai ở trong cả, đến cửa sổ cũng đóng kín mít. Rõ là không có biểu hiện của bất cứ chuyển động nào ở bên trong. Chúng tôi đi quanh ngôi nhà, kiểm tra từng cửa sổ một. Tất cả đều đóng chặt, trừ một cửa sổ nhỏ trên lầu 2. Tôi đoán là cửa sổ phòng tắm. Chúng tôi gặp lại 2 người lính. Thấy gì không? Họ lắc đầu. Mèo bự và tôi tiếp tục đi quanh. Ô cửa sổ nhỏ là nơi duy nhất chúng tôi thấy không có cánh chớp. Tôi nhìn lên, không thể nhầm được. Mèo bự nhìn theo hướng mắt tôi. Tôi có thể leo lên cây và lọt vào qua cửa sổ đó. Tôi bật cười. Anh có nhẹ đi 20 cân cũng không chui qua cái cửa sổ ấy được. Chúng ta có thể đưa một người lính lên. Không, tôi sẽ tự lên. Nếu Beatrice ở trong nhà, tôi không muốn một rủi ro gì xảy ra với cô. Tôi tóm lấy cành cây thấp nhất rồi đưa người. Trèo lên xong không hề dễ dàng như hồi thơ trẻ. Tôi thở dốc khi lên đến nơi. Tôi giấy tay đẩy, cánh cửa như tắc cứng. Tôi khẽ đánh vào khung cửa bằng cạnh bàn tay. Chiếc cửa kính trượt khẽ di chuyển. Tôi nâng nó lên hết tầm rồi chui vào. Cẩn thận! Mèo bự gọi, tôi gật đầu. Tôi đã đúng, đấy là phòng tắm. Tôi đứng đấy, lặng thinh, nghe ngóng. Không một tiếng động trong nhà. Tôi gọi Beatrice. Giọng tôi dội khắp các phòng. Từ từ tôi di chuyển ra hành lang. Có bốn cửa mở ra đó. Ba phòng phải là các phòng ngủ. Phòng duy nhất mà tôi không cần phải đoán là phòng có cửa đối diện với đầu cầu thang. Hình biểu tượng nhỏ treo trên cánh cửa cho biết nó là phòng để đồ giải dốc. Trước tiên tôi kiểm tra phòng ngủ xa nhất. Thoáng chút mùi nước hoa nói cho tôi biết rằng đây là phòng của Beatrice. Tôi vội bước vào. Quần áo của cô vẫn nguyên trong tủ. Các ngăn kéo bàn phấn cũng nguyên dạng. Dù cô có đi đâu thì cũng chỉ mới đây thôi. Mọi thứ đều ngăn nắp. Thậm chí các vali của cô vẫn còn nguyên trong tủ. Phòng thứ hai rõ ràng là của ông chú cô. Cả phòng này nữa, hầu như mọi thứ đều nguyên dạng. Phòng thứ ba nhỏ nhất trong ba phòng, có thể là của cô hầu, và khá bừa bộn. Khăn trải giường nhăn nhúm, như thể có người vừa ngủ dậy. Tủ thì rỗng không, các ngăn kéo bàn cũng vậy. Tôi trở lại hành lang đầy suy tư. Không có lý, tại sao phòng cô hầu lại là như cô ta vừa ra đi, mà duy nhất giường của cô là có người ngủ. Tôi toàn bước xuống cầu thang rồi lại thôi. Vẫn băn khoăn về sự bừa bãi trong phòng cô hầu, tôi mở cánh cửa phòng để đồ giải dốc ra. Linh tính của tôi đã đúng, nhưng suýt nữa thì tôi phải trả giá bằng mạng sống của mình. Mendoza lao ra như một mũi tên. Tôi tóm chặt lấy hắn và chúng tôi ngã bật ra phía sau rồi lộn xuống cầu thang. Chúng tôi chạm sàn dưới nhà. Hắn đè lên tôi, đầu tôi thì như muốn nổ tung, còn hai lá phổi thì như cố đớp không khí. Tôi thấy một ánh dao lóe lên, bèn liều mạng tóm lấy nó. Hai cánh tay như muốn đứt tung khi tôi cố giữ để hắn không sử dụng con dao được. Tôi la lên. Béo bự. Hắn đè một tay lên miệng tôi để ngăn tiếng kêu. Giảm được chút áp lực đã cho phép tôi dặn bàn tay cầm dao xa khỏi tôi, rồi ráng sức thoát thân ra khỏi hắn. Cả hai đứng lên gần như đồng thời. Hắn lao vào tôi vẫn với con dao trong tay. Tôi chúa xuống tránh. Từ phía sau tôi có tiếng đập nặng nề lên cánh cửa. Hắn liếc dội rồi quay trở lại trước khi tôi kịp lợi dụng tình thế. Tao không quan tâm đến mày, Mendoza. Beatrice đâu? Tôi như thở hắt ra. Hắn đáp vẫn lao vào tôi. Cứ như là mày không hay biết gì ấy. Tôi nhảy tránh sang một bên. Beatrice, cô ấy đâu? Giờ thì Mendoza như cười. Hắn đi mất rồi. Cứ dung dao lia lịa vào tôi, lầu bầu những câu rời rạc. Chúng mày không thắng được. Một ngày nào đó chúng tao sẽ giết chúng mày. Tất cả bọn mày, chúng mày không thể thắng được. Tôi mãi tránh né đường dao nên không đề phòng cú nhảy bất thần của hắn lao sập vào tôi. Nhưng lần này thì tôi nhanh hơn, kịp lăn khỏi hắn, rồi lăn lại, tóm ngay lấy tay cầm dao của hắn. Mẹo cũ của bọn cướp. Tôi kẹp một đầu gối và đưa một tay xuống, chạm tay cầm dao của hắn, ghim xuống sàn. Rồi với một vĩ tay chạm ngay đáy cổ hắn, ấn xuống với trọng lượng của toàn thân. Tay kia của hắn điên dài cao vào mắt tôi, nhưng tôi quay hẳn mặt đi và dồn thêm trọng lượng vào vĩ tay. Nghe tiếng răng rắc khi khí quản của hắn bị đè bẹp. Không thương xót, tôi tăng thêm áp lực cho đến khi hai tay hắn thôi cử động, hai mắt hắn lồi ra và lưỡi hắn thè lè, cho tôi biết là hắn đã chết. Chỉ khi đó tôi mới lăn ra bên hắn mà thở. Một lát sau tôi nghe tiếng chìa khóa mở cửa và tôi ngồi lên. Mèo bự vào đầu tiên nhảy qua xác Mendoza lôi tôi dậy. Anh không sao chứ? Tôi gật đầu quay lại. Hoyos đứng đấy, bên cạnh là Beatrice, đôi mắt hãi hùng. Chẳng ai cần bảo tôi là Beatrice đi đâu vì tôi thấy chiếc còng vẫn trên tay cô. Tổng thống đã đảm bảo là cô an toàn và ông đã bảo đảm cô an toàn trong nhà tù. Beatrice ngồi sát một bên trên chiếc sofa. Cô vẫn khóc. Tôi nhìn lên và thấy Hoyos theo dõi chúng tôi từ hành lang. Xác Mendoza đã được chuyển đi. Tôi khép cửa rồi trở lại bên Beatrice. Đủ rồi, tôi nói một cách cay nghiệt. Cô ngước lên, ngạc nhiên trước giọng rắn đanh của tôi, cặp mắt xanh thẳm còn đầy nước mắt. Em thương thân trách phận thế đủ rồi. Thôi đi. Thôi đi. Anh đã giết anh ấy. Chúng tôi là chết ngoài mặt trận rồi. Dạ, tôi chẳng còn ai nữa. Tôi hoàn toàn cô đơn. Em đã hoàn toàn cô đơn từ trước khi anh giết hắn. Tôi kiên nhẫn. Anh cho em biết, hắn chính là kẻ đã giết cha em. Beatrice lại trào nước mắt. Tôi không tin anh. Lần này thì hết kiên nhẫn, tôi tát ngay mặt cô. Im đi. Cú sốc làm cô nước mắt và cô đứng lên, vồ lấy tôi mà cào mà xé. Tôi ghét anh, tôi ghét anh, tôi căm thù anh. Tôi tóm hai cánh tay cô và ghìm lại bằng cách ôm chặt lấy cô. Cảm nhận sự ấm áp của cơ thể trẻ trung, rắn chắc của cô qua lần áo mỏng, rồi nhìn xuống cặp mắt giận dữ của cô và cười. Có một đợt sóng trào lên trong tôi, đáp ứng lại sự đụng chạm với da thịt cô, và tôi hiểu là cô biết điều đó. Giờ thì cô đứng im phắc, cặp mắt còn đầy giận dữ, nhưng là loại giận dữ khác, nhắm vào chính bản thân cô, như thể cô vừa xác nhận điều gì đó mà cô vẫn biết. Anh là một con thú. Giờ thì tôi chắc là anh sẽ hiếp tôi. Anh phải làm thế chứ. Có thể đấy là điều mà em cần hơn mọi thứ khác. Cô dùng ra khỏi tay tôi, rồi đứng nhìn tôi chòng chọc, cặp vú tuyệt trần phập phồng. Tôi muốn ra đi. Tôi muốn đi ra khỏi Cotterway. Đây là một mảnh đất bệnh hoạn. Mọi người và mọi vật ở đây đều bệnh hoạn. Cô nói, cố kiềm chế giọng mình. Cô bước đến bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi. Mảnh đất này đã lấy quá nhiều của tôi. Tôi không còn gì để cho nó nữa. Cha tôi chết vì nó. Chú tôi. Anh đã bảo em rằng ông chú em là một gã ngu. Tôi thô bạo ngắt lời. Ai bảo ông ta nhập vào với hết Mendoza, lại sang bọn phiến loạn. Tôi thô bạo ngắt lời. Beatrice mai mỉa. Anh rất hãnh diện phải không? Những con người nhỏ bé đều đã được dạy cho một bài học và đặt trở lại chỗ của họ. Giờ thì anh có thể về với những người đàn bà mềm mại, sẵn sàng của anh. Những người không bao giờ đòi hỏi gì anh cả. Anh không phải quan tâm gì đến chúng tôi nữa. Tổng thống sẽ chăm sóc tất cả. Tổng thống sẽ cung cấp tất cả. Ông ấy sẽ cung cấp nhà tù hoặc quỷ diệt. Tôi chợt mệt mỏi vô cùng. Em thôi đi được không? Thôi, anh có thể đứng đấy mà nói thế với hai tay đầy máu của một người vô tội. Một người chẳng muốn điều gì ngoài tự do cho dân tộc của anh ta. Không, không phải loại đó. Đây là kẻ trí trá với em, với cha em, với mọi người. Sẵn sàng phun nọc độc ở bất cứ đâu có thể. Một kẻ không những chịu trách nhiệm về cái chết của cha em, mà rất có thể là hàng ngàn người khác trong mấy tuần vừa rồi. Anh mừng vì đã giết được hắn. Giọng Beatrice thoảng chút khinh bỉ. Anh hả hê lắm chứ gì? Anh làm tôi phát bệnh. Chúng tôi chầm chầm nhìn nhau, rồi biểu hiện của cô chợt thay đổi. Lạy Chúa, tôi bệnh rồi. Cô chạy vào bếp rồi dục ra cửa sau. Tôi nghe tiếng cô nôn ọe, và khi tôi đến bên thì cô đang tựa đầu vào tấm dáng che nhà lạnh lẽo. Beatrice, tôi nói bế cô lên. Không, Das, để cho tôi yên. Giọng cô khẳng đặc. Lần đầu tiên tôi nhận ra cô xanh xao và sầu muộn đến chừng nào. Có những quần đen dưới cặp mắt cô mà tôi chưa từng thấy. Cô nói, dẫn với cái giọng khàn đặc ấy. Hãy để cho tôi đi, giúp tôi đi khỏi cô tương lai. Đấy là tất cả những gì tôi muốn. Tôi không nén được giọng giận dữ. Cho đồ vào một cái bị, nếu em muốn, anh sẽ thu xếp để đưa em lên chiếc máy bay hoặc tàu biển đầu tiên ra ngoài. Rồi tôi trở lại ngôi nhà, đi ngang phòng khách thì cơn giận của tôi tan biến và tôi cười thầm. Không hiểu Beatrice nghĩ sao khi nhận ra chiếc máy bay đầu tiên đi chính là của tôi. Chương 34. Đại tá Turia đang đợi khi tôi trở lại lâu đài tổng thống. Thưa ngài, tôi tự cho phép mình đợi ngài trở về. Tôi chưa có thời giờ để thảo luận vấn đề với tổng thống. Tôi biết, tôi vừa được nghe tin tức Mendoza đã chết. Tổng thống công bố tin đó khoảng 1:30 trước đây. Tôi gật đầu. Hồi giờ thật sốt sắng. Không biết hắn có bảo với tổng thống là tôi đã ra lệnh thả Beatrice không? Turia nói. Các nhân viên đánh máy đã hoàn tất công việc của họ. Tôi nghĩ là ngài có thể muốn xem phần còn lại của lệnh tử hình trước khi nói chuyện với tổng thống. Tôi ngồi xuống. Turia mở chiếc cặp của ông ta ra. Toàn bộ giấy tờ được xếp thành một sắp gọn gàng. Tôi cầm tờ đầu tiên lên xem. Cái tên chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Thậm chí tôi chưa từng nghe cái tên ấy. Nhưng đấy là một thanh niên, một trung quý, chỉ mới 23 tuổi. Tôi đặt tờ lệnh xuống, chăm điếu thuốc, song không thể rời mắt khỏi đống giấy tờ. Lần đầu tiên tôi nhận ra cái chết có thể được thu xếp thật giản dị, thật vô tình. Toàn bộ cái mà nó cần là chữ ký của tôi và từng tờ giấy này sẽ biến thành một người chết. Chữ ký của tôi. Tôi rít một hơi dài để cho luồng khói cay xè sọc thẳng xuống hai lá phổi. Không hiểu trong đầu tổng thống còn bao nhiêu cách nữa để sử dụng tôi. Bao nhiêu người nữa phải chết để duy trì quyền lực của ông ta? Tôi nhớ là sự thỏa mãn tàn nhẫn trong giọng ông vào cái buổi sáng khi tôi lượn máy bay ra khỏi ngôi làng nhỏ. Điều đó sẽ dạy cho chúng một bài học. Sẽ rất lâu trước khi có đứa nào trong chúng lại muốn làm một cuộc chiến tranh nữa. Bốn câu trả lời dục đến từ trong tôi, như thể nó vốn ở đấy mà tôi vẫn từ chối chấp nhận. Bài học cũng cũ như thời gian vậy. Một người anh đã sắp xếp nó lại thành một câu gọn gàng và kinh tế. Quyền lực có xu hướng đồi bại, quyền lực tuyệt đối thì đồi bại tuyệt đối. Tổng thống hiểu biết hơn là tôi vẫn nghĩ về ông. Đây là sự quyến rũ cuối cùng và ông biết thế. Quyền lực của sống hay chết. Còn có quyền lực nào lớn hơn có thể trao vào tay một con người? Ông hiểu hơn ai hết rằng, một khi tôi đã ký những lệnh này, bất luận động cơ của tôi là cao thượng đến đâu, tức là tôi bắt đầu dấn thân vào quyền lực. Và một khi tôi đã dấn thân vào đó, thì sự đồi bại là không thể tránh khỏi. Điều mà cha tôi không thể hoặc không muốn thấy là không có mảnh đất ở giữa, không có các gam xám, chỉ có đen và trắng. Và bất luận là hiện tại thu được bao nhiêu, chung cuộc vẫn sẽ mất mát nhiều hơn. Tôi ngước lên, đại tá Turia đang chăm chú nhìn tôi. Tôi hít một hơi sâu. Bỗng lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình tự do, mình là chính mình. Tôi thuộc về chính tôi, không thuộc về những ký ức, về cha tôi, không thuộc về tổng thống, mà chỉ thuộc về tôi. Lần đầu tiên tôi hiểu chính đầu óc mình. Đại tá Turia, trừ ông, có bao nhiêu sĩ quan cao cấp nữa? 5 đại tá, kể cả Hoyos, thuộc cảnh sát mật và Pardo cùng Vasque, các tù binh. Thực tế là chỉ có tôi và Zuluaga. Những người khác đang ở ngoài mặt trận. Có thể mở phiên tòa quân sự được không? Nếu gồm cả Hoyos. Chút ánh sáng lóe lên trong mắt ông khi nhận ra điều tôi đang tiếp cận. Thực ra chỉ cần 3 sĩ quan. Còn các tù binh, họ có ở Kuratu không? Ông gật đầu, rồi ngập ngừng. Có một khó khăn, chúng ta cần một sĩ quan nữa để ngồi ghế thẩm phán. Tôi đứng lên. Điều đó không thành vấn đề, đại tá. Tôi vẫn mặc quân phục. Tôi nhìn xuống đồng hồ. 7 giờ, ông có thể bảo mọi người có mặt ở đây trong vòng 1 giờ được không? Tôi lên gác tắm rửa và cạo râu. Khi tôi đi xuống vào khoảng vài phút trước 8 giờ thì họ đã tề tự. Chỉ có hôi giọt như bức rứt trong đám sĩ quan quân đội. Thưa các vị, chúng ta đều biết vì sao mình hiện diện ở đây. Tôi ngồi xuống ghế, tay vào việc. Turia quay sang tôi. Thủ tục đầu tiên của phiên tòa là bầu trong chúng tôi một sĩ quan chủ tịch. Tôi gật đầu và tôi được bầu. Bước tiếp theo là trình bày trước tòa lời buộc tội đối với bị cáo. Turia bước lên, đặt một tờ giấy trên bàn tôi. Ông đã rất thấu đáo. Bằng cách nào đó, ông đã có đủ thời gian để viết ra một cách chính xác điều tôi phải nói. Đại tá Vasque, tòa án quân sự này được mở thể theo điều lệnh quân sự và điều 6 của tài liệu đầu hàng mà ông đã ký. Hai cuộc xét xử đã hoàn tất trong mấy phút. Cả hai sĩ quan đều vô tội với số phiếu 2-1. Hoyos tất nhiên là người bỏ phiếu chống. Với cương vị sĩ quan chủ tịch, tôi tuyên bố trắng án, khôi phục nguyên chức vụ và lương của Pardo và Vasquez. Turia nhanh chóng viết biên bản phiên tòa và tất cả chúng tôi đều ký vào. Tôi ký hai lần, một lần là sĩ quan chủ tịch và một lần với cương vị phó tổng thống. Vasquez đưa tay qua bàn để bắt tay tôi. Nắm tay của ông thật chặt. Cảm ơn. Hoyos từ từ đứng lên. Giờ vậy là đã xong. Thưa các vị, tôi sẽ trở lại với nhiệm vụ của mình. Không. Tôi nói đanh thép. Hoyos quay lại nhìn tôi đầy thắc mắc. Và một sự tĩnh lặng bất chợt phủ căn phòng. Hắn nhìn những người khác rồi lại nhìn tôi. Tôi có những vấn đề quan trọng đang chờ. Hắn nói. Họ sẽ đợi. Tôi không muốn để cho Hoyos báo cho Tổng thống về những gì vừa xảy ra trước khi chính tôi gặp ông. Đây là điều tôi phải tự làm. Ông sẽ trở lại chỗ ngồi và chờ ở đây cùng với các sĩ quan khác cho đến khi tôi thông báo cho Tổng thống về quyết định của tòa án này. Hắn phản đối. Ông không có quyền giữ tôi chỉ tuân lệnh Tổng thống. Là sĩ quan quân đội, ông cũng tuân lệnh phó Tổng thống. Hoyos nhìn tôi rồi nhún vai trở về chỗ ngồi. Vâng, thưa ngài. Có một cái gì trong giọng hắn làm tôi nghi ngờ, và tôi chỉ mất mấy phút để biết rằng văn phòng đã bị cài rệp. Tôi cầm một chiếc micro bé tẹo lên và nhìn hắn, mặt tái dại nhưng hắn lặng thinh. Tôi hỏi, vì sao ông không nói với tôi là văn phòng đã bị ghi âm? Chúng tôi đỡ phải phí thời gian viết báo cáo nếu như biết là mọi phát biểu ở đây đã được ghi lại và truyền đi rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 42 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.